Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 658. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôn Cầu cũng không ngoại lệ. Anh ta rất muốn có một đứa con, và điều này khiến anh ta cảm thấy oán trách vợ mình. Trịnh Mai, tuy nhiên, anh là một người có công việc ổn định, là một nhân viên văn phòng với trình độ cao và phong cách làm việc chỉnh tề. Anh biết cách xử lý khéo léo để không làm vợ mình xấu hổ trước người ngoài. Dù ngoài miệng anh ta không nói gì, nhưng thực tế, anh đang âm thầm dung túng cho hành vi của mẹ mình. Tiền Tuệ, mặc cho chiến tranh giữa vợ và mẹ của mình đang ngày càng gay gắt, anh vẫn giữ một thái độ thờ ơ, dường như luôn tìm cách né tránh. Không can thiệp, ban đầu, Tiền Tuệ chỉ mắng chửi Trịnh Mai, nhưng sau đó bà ta bắt đầu tìm kiếm những phương thuốc kỳ quái ở khắp nơi. Bắt Trịnh Mai phải uống, những phương thuốc này không có bất kỳ cơ sở y học nào. Nhưng dưới áp lực của mẹ chồng, Trịnh Mai đành phải tuân theo. Vào một ngày nọ, cơ thể Trịnh Mai bắt đầu xuất hiện vết lở loét khắp người. Những vết thương vừa ngứa lại vừa đau đớn, cô không thể kiềm chế được. Đưa tay lên gãi, nhưng càng gãi thì vết lở loét càng trở nên nghiêm trọng. Máu bắt đầu dính đầy tay cô, tình trạng ngày càng xấu đi, và cuối cùng, không còn cách nào khác, Trịnh Mai đành phải đến bệnh viện. Mọi người nghĩ rằng cô chỉ bị nhiễm trùng bình thường, nhưng khi bác sĩ kiểm tra, kết quả thật đáng lo ngại. Cơ thể Trịnh Mai đã bị tổn thương nghiêm trọng và cần một khoản tiền rất lớn để điều trị, lên đến 100.000 tệ. Tiền Tuệ nghe vậy lập tức hoảng hốt. Bà ta vốn đã rất tức giận vì Trịnh Mai không thể sinh con, giờ lại phải bỏ ra một khoản tiền lớn để chữa bệnh cho cô. Làm sao bà ta có thể chấp nhận được? Thay vì đưa Trịnh Mai đến bệnh viện, Tiền Tuệ chỉ mua ít thuốc mỡ về bôi cho cô. Tuy nhiên, thuốc mỡ chẳng có tác dụng gì, vết loét lại càng ngày càng tồi tệ hơn. Trịnh Mai càng ngày càng đau đớn, chỉ cần chạm vào không khí thôi cũng khiến cô cảm thấy như bị cắt xé. Cô nằm trên giường, chất lỏng màu vàng trắng cứ thế chảy ra từ cơ thể, thấm ướt cả ga giường. Tôn Cầu cảm thấy ghê tởm trước tình cảnh này và đã quyết định ngủ riêng. Trịnh Mai không chịu nổi nữa, cảm thấy bản thân như đang chết dần chết mòn, nhưng chồng và mẹ chồng lại không hề quan tâm đến bệnh tình của cô. Cô cảm thấy không còn hy vọng nữa, nên đã quyết định nhờ đến sự giúp đỡ của chương trình Thế giới quê nhà. Khi sự việc này bị phanh phui, Tôn Cầu và Tiền Tuệ lập tức trở thành đối tượng chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng. Đội ngũ chương trình Thế giới quê nhà đã đến tận nhà để nói chuyện. Trịnh Mai là cô gái từ xa xôi đến gả vào gia đình này. Mỗi ngày cô ấy vẫn nấu cơm, giặt giũ cho hai người. Vậy mà hai người lại không thể chi ra một chút tiền để cứu mạng cô ấy sao? Đây là mạng sống của người ta, sao các người có thể trơ mắt nhìn cô ấy chết dần chết mòn như thế? Cư dân mạng cũng không kiềm chế được sự phẫn nộ. Gia đình này thật quá tệ, đối xử với con dâu như đối xử với chó vậy. Trịnh Mai gả vào nhà này đúng là xui xẻo tám đời. Đi thôi, có ai muốn hẹn đến GTCS hai mẹ con nhà này không? Tôn Cầu và Tiền Tuệ bị mắng đến mức không thể phản biện gì. Cuối cùng họ cũng nhận ra sai lầm của mình. Tiền Tuệ lúng túng lên tiếng. Mọi người, không phải tôi không muốn chữa bệnh cho con dâu, mà là vì gia đình tôi đang rất khó khăn, không biết lấy đâu ra số tiền lớn như vậy. Nếu có tiền, sao chúng tôi không cứu con bé được chứ? Sau lời biện minh này, mọi người bắt đầu cảm thấy thương cảm cho Trịnh Mai. Dưới sự kêu gọi của chương trình Thế giới quê nhà, cộng đồng mạng đã quyên góp nhiệt tình, và cuối cùng số tiền 100.000 tệ đã được huy động thành công. Một người dùng mạng với tên Tình yêu thuần khiết chiến thắng thế giới nói, Lúc ấy tôi cũng rất đồng cảm với Trịnh Mai, nên tôi đã quyên góp 100 tệ. Tôi còn nghĩ rằng cuối cùng Trịnh Mai sẽ được cứu chữa rồi. Nhưng sau đó, anh ta lại gặp Trịnh Mai trong một phòng livestream của một streamer. Và bệnh tình của cô không những không khá lên mà còn trở nên tồi tệ hơn. Có phải sau khi quyên góp tiền, đã xảy ra chuyện gì mà chúng ta không biết không? Quý Dương nghe xong thì quyết định đi tìm hiểu thêm. Để tôi đi hỏi thăm xem sao. Anh cầm điện thoại lên, vội vàng đuổi theo hướng mà Trịnh Mai vừa rời đi. Này, này, chị gái ơi, cô đừng chạy nữa. Tôi không phải người xấu đâu. Tôi sẽ không làm hại cô đâu. Trịnh Mai có vẻ rất sợ người lạ. Ngay khi nghe thấy giọng nói của Quý Dương, cô ấy lập tức chạy trốn. Quý Dương không thể để cô ấy đi như vậy. Anh vội vàng đuổi theo và cuối cùng cũng bắt kịp cô. Anh gọi lớn, này, này, cô đừng chạy mà, tôi đến để giúp cô đấy. Chuyện gì xảy ra với cô vậy? Sao cô lại ở đây? Trịnh Mai nhìn anh với ánh mắt hoảng hốt, chẳng khác gì một con chuột thấy mèo. Cô ấy thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào camera, đôi mắt đầy sự sợ hãi. Quý Dương kiên nhẫn, tiếp tục tra hỏi cô, nhưng cô chỉ ấp úng đáp lại mấy câu ngắn gọn. Khó hiểu, mẹ, đánh tôi, đuổi tôi ra ngoài, không cho tôi về. Câu cú lộn xộn, nhưng cuối cùng Quý Dương cũng hiểu ra. Hóa ra, Tiền Tuệ và Tôn Cầu đã lấy số tiền quyên góp từ cư dân mạng không phải để chữa bệnh cho Trịnh Mai, mà để làm sính lễ cưới vợ. Trịnh Mai bị ngược đãi suốt nhiều năm, tâm lý đã bị tổn thương nghiêm trọng. Khi biết chồng lấy vợ mới, cô ấy đã phát điên hoàn toàn. Trịnh Mai trở nên điên dại, hành động kỳ lạ khiến mọi người rất bực mình. Sau một thời gian dài không biết làm gì, Tiền Tuệ và Tôn Cầu quyết định đưa cô ấy đến một ngôi nhà cũ ở nông thôn. Nhưng nhà đó không thể gọi là nhà nữa. Nó đã đổ nát từ lâu, mái nhà thì dột, không có điện và chẳng ai có thể sống trong đó. Vì Trịnh Mai đã mất trí và bị ngược đãi quanh năm, cô ấy không thể hòa nhập với cuộc sống ở nông thôn. Cô chỉ biết lang thang không mục đích suốt ngày, khi khát thì uống nước sông, khi đói thì bắt gà, bắt vịt của những nhà xung quanh để ăn. Cô quên mất rằng những thứ này phải nấu chín mới ăn được. Đối với cô, no bụng là được. Cô ấy mặc quần áo rách dưới, hành vi không giống người bình thường, nên dần dần người dân trong khu vực nghĩ cô là ma. Quý Dương nghe mà cảm thấy rùng rợn, thực tế còn đáng sợ hơn những gì anh từng đọc trong sách. Tiền Tuệ và Tôn Cầu rõ ràng là những người vô lương tâm, dám biển thủ số tiền mà cư dân mạng quyên góp để giúp đỡ con gái họ. Quý Dương nghĩ ngay đến việc phải báo cảnh sát, để cảnh sát xử lý hai kẻ đáng ghê tởm này. Nhưng lúc này, việc cấp bách nhất là phải giúp đỡ Trịnh Mai. Nơi này quá hẻo lánh, đồn công an gần nhất cũng phải cách đây hơn 10 dặm. Quý Dương định dẫn Trịnh Mai đi báo cảnh sát, nhưng cô ấy lại cực kỳ cảnh giác, dù anh có nói gì cũng không chịu lên xe. Cuối cùng, Quý Dương đành nói, cô đứng đây chờ tôi nhé. Tôi đi báo cảnh sát rồi trở về liền. Anh lấy chìa khóa xe từ trong túi, nhảy lên xe, lái thẳng đến đồn cảnh sát gần đó. Dù mất khá nhiều thời gian, Quý Dương vẫn quyết định không tắt livestream. Mặc dù anh nghĩ sẽ mất khá lâu, các fan của anh lại không đồng ý và liên tục yêu cầu anh tiếp tục phát sóng. Đừng tắt đi mà, tôi muốn biết diễn biến tiếp theo. Cứ để livestream tiếp, nếu ai không muốn xem thì tự rời đi. Đúng rồi, anh cứ mở livestream tiếp đi, để chúng tôi chứng kiến hai kẻ đó nhận hậu quả. Thấy các fan vẫn muốn xem, Quý Dương đành mở livestream tiếp. Cuối cùng, sau 30 phút, Quý Dương cũng đến đồn công an để trình báo. Cảnh sát rất có trách nhiệm, ngay lập tức lên đường đi điều tra. Nhưng vì phải đi qua đoạn đường xa xôi, mất khoảng 50 phút mới đến được khu vực hẻo lánh. Khi đến nơi, Quý Dương cùng các cảnh sát bắt đầu tìm kiếm. Dù đã muộn, nhưng họ không bỏ cuộc. Cuối cùng, họ tìm thấy thi thể của Trịnh Mai nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Gần bờ sông, xung quanh có dấu vết của những bước chân trượt dài. Cảnh sát sơ bộ đánh giá rằng có thể vì quá tối. Trịnh Mai không may trượt chân ngã xuống nước. Thi thể của cô ấy đã sưng lên và trắng bệch. Những vết loét trên cơ thể như những miếng thịt đã thối rữa. Quý Dương nhìn thấy mà kinh hãi. Suýt nữa không giữ được bụng dạ. Anh nhanh chóng quay camera đi chỗ khác. Không muốn để các fan nhìn thấy cảnh tượng quá khủng khiếp này. Cuối cùng, Quý Dương cùng các cảnh sát đến nhà của Trịnh Mai. Nhưng khi anh bước vào, Quý Dương nhận ra cái nơi này đâu thể gọi là nhà. Nhà hẳn phải là nơi khiến con người ta cảm thấy ấm áp, an toàn, chứ không phải là nơi chỉ có sự lạnh lẽo và tăm tối. Nơi vắt kiệt mọi giá trị con người và nuốt sống con người như thế này, cách chương.